Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1398, chương 1397 xếp gỗ cầu triệu hoán. Chương 1397 xếp gỗ cầu triệu hoán. Diệp Không Thanh cảm giác chính mình lạnh lẽo một mảnh trái tim. Rốt cuộc ấm lại, hắn giống như cũng từ điên cuồng kề cận cái chết sống lại đây, hắn một phen ôm Hạ Tịch. Gắt gao mà ôm, phảng phất muốn đem Hạ Tịch dung tiến chính mình cốt nhục giữa. Hạ Tịch duỗi tay sờ sờ Diệp Không Thanh đầu, như là hống bị thương tiểu thú. Ta không có việc gì. Tố Vân Tại rất sớm phía trước cho ta gieo một viên trái cây. Có thể đền mạng một lần, tuy rằng vừa mới sự phát đột nhiên. Nhưng nàng ở trong nháy mắt làm ra tình thế phán đoán. Biết cái gì lựa chọn mới có thể đủ đem ưu thế lớn nhất hóa, ở nàng cùng Tố Vân đều mất đi phòng ngự. Đạo cụ bảo hộ dưới tình huống. Trước hết cần bảo đảm Tố Vân bổ thượng tân đạo cụ, một khi Tố Vân không có phòng ngự đạo cụ lại bị bom nổ chết, đặc thù vật phẩm tác dụng liền sẽ khởi động, cứ việc như vậy có thể bảo hạ Tố Vân tánh mạng. Nhưng lần này trong trò chơi lại hoàn toàn mất đi gom đủ đặc thù vật phẩm cơ hội, mà nàng có Tố Vân gieo trái cây, cho dù bị tạc cũng sẽ không chân chính tử vong, nàng đánh cuộc đến khởi, duy nhất không nghĩ tới. Chính là nàng đến thật sự bị nổ chết lúc sau, mới có thể kích phát trái cây tác dụng, đó là thật sự rất đau a. Từ thể cảm đi lên nói, nàng xác thật là thật sự chết quá một lần, Hạ Tịch trong cơ thể loại trái cây sự tình. Vẫn luôn đều quên cùng Diệp Không Thanh nói, hơn nữa vừa mới Diệp Không Thanh không ở bên người. Nàng liền không có băn khoăn nhiều như vậy, nào biết vừa vặn bị Diệp Không Thanh cấp thấy được, Hạ Tịch dùng sức mà xoa nhẹ hai thanh Diệp Không Thanh đầu tóc. Lại hôn hôn Diệp Không Thanh khóe môi, xin lỗi. Hại ngươi lo lắng, là ta không tốt, không có sớm một chút nói cho ngươi. Ta có vũ khí bí mật, Diệp Không Thanh không có trách cứ. Chỉ là thanh âm dầu dĩ mà nói. Ngươi không có việc gì liền hảo, vài người đắm chìm ở Hạ Tịch sống lại vui sướng bên trong. Vẫn luôn không có chú ý tới. Tố Vân trong tay xếp gỗ sớm đã dung hợp xong, hình thành một cái hoàn chỉnh cầu hình, cùng với hình cầu thành hình. Không trung dần dần ám trầm hạ tới, thẳng đến sắc trời đen một nửa. Đại gia mới rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, sôi nổi ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, giây tiếp theo. Không trung từ xám trắng tranh tối tranh sáng trạng thái lập tức biến thành toàn hắc chợt ánh sáng. Chuyển biến. Làm tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng còn không đợi đại gia làm ra phản ứng. Tố Vân trong tay xếp gỗ cầu bộc phát ra cực kỳ sáng ngời màu trắng quang mang, này thúc quang mang. Xuyên thấu lực cực cường, xông thẳng tận trời mà thượng, phảng phất đem không trung thọc ra một cái thật lớn lỗ thủng, theo sát. Không trung lại dần dần sáng ngời lên. Thậm chí mang theo vài phần cuối thu mát mẻ thoải mái cảm, Tố Vân, Hạ Tịch ra tiếng nhắc nhở Tố Vân. Xếp gỗ cầu thượng có cái gì lời thuyết minh tự biểu hiện sao? Không có, Tố Vân trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Nó đây là muốn làm gì a? Nàng phủng xếp gỗ cầu. Không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe, không nóng bỏng, cũng không thứ tay. Nhưng cũng không có nhìn đến sử dụng thuyết minh, này xếp gỗ cầu phảng phất biến thành một cái quang. Cầu, sáng ngời đến chói mắt, nàng thậm chí vô pháp nhìn thẳng, còn không đợi mấy người nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Xếp gỗ cầu đột nhiên liền hướng tới không trung cái kia lỗ thủng bay qua đi, cơ hồ là ở hai giây lúc. Sau, lỗ thủng phương hướng liền truyền đến một tiếng ân, thanh âm kia phân biệt không ra nam nữ. Nhưng lại ẩn ẩn hàm chứa một cổ uy áp, cùng tiểu thần cái loại này làm người cảm thấy không khỏe. Thanh âm hoàn toàn bất đồng. Thanh âm này nghe tới trừ bỏ một tia cảm giác áp bách ở ngoài. Càng có rất nhiều thoải mái, lỗ thủng chỗ sâu trong thanh âm lại lần nữa vang lên. Thì ra là thế, là các ngươi hai cái vật nhỏ triệu hoán ta, lời còn chưa dứt. Tố Vân cùng Hạ Tịch thân thể đột nhiên hướng về phía trước phiêu khởi, mau kết cục. Phía trước một ít phục bút cùng chi tiết đều phải công đạo rõ ràng. Viết có điểm chậm, bất quá này đoan chính văn hẳn là có thể kết thúc hôm nay khả năng liền tam chương. Ta yêu cầu trở mình một phen chính mình phía trước ký lục một ít phục bút thuận tiện loát một loát. Suy nghĩ. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.